Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chứng minh. Khi Lý Mị viết ra câu thứ nhất thời điểm, toàn bộ người trong đại sảnh đều đang cười nhạo hắn. Nhưng mà, khi hắn viết xong, tất cả mọi người yên lặng như tờ. Bởi vì là căn bản cũng không cần đánh giá. Ai ấy đều thấy được, cuối cùng này một bài giai nhân thơ, bất luận là ý cảnh vẫn là văn tự, đều triệt để nghiền ép cái khác 9 bài thơ. Cho dù là điên cuồng sĩ Tống Khanh Phi, Hàn Sơn Thư viện thủ tịch Lâm Thu Thủy vẫn là Phượng Minh Thư viện thủ tịch Lưu Mộc Dương. Ba người này cái kia 3 bài thơ câu, ở này một bài giai nhân thơ trước mặt, cũng là một trời một vực. Một chiếu cố khuynh người thành, lại chiếu cố khuynh nhân quốc, đơn giản là thiên cổ tuyệt cú. Rất nhiều người trong lòng yên lặng mà phân biệt rõ bài thơ này. Mỗi đọc nhiều một lần, trong lòng thì sẽ sinh ra bất đồng lĩnh hội tâm đắc. Tầng tầng lớp lớp, phảng phất là vĩnh viễn cũng đọc không ngán. Không tự chủ được liền sẽ đắm chìm vào ý cảnh như thế kia bên trong đi. Ngay ở tất cả mọi người bởi vì khiếp sợ mà trầm mặc thời điểm. Lầu ba hạ xuống một vị dung mạo tuyệt cao tiểu thị nữ. Hồi hộp thịt địa chạy xuống. Đem nữ hầu giả đằng sau tốt văn tự. Ở câu giờ còn chưa khô dưới tình huống. Cũng đã cầm đi. Trước khi đi, còn hiếu kỳ nhìn thoáng qua Lý Mục. Tất cả mọi người biết. Hoa mọi người hay là động tâm. Không có một nữ nhân. Có thể ở như vậy một bài thơ trước mặt còn gắng giữ tỉnh táo. Trịnh Tôn Kiếm ngồi ở bàn tròn một bên. Trong lòng đã đem bài thơ này phân biệt rõ mười mấy lần. Mỗi phân biệt rõ một lần. Khiếp sợ trong lòng liền bình tăng thêm mấy phần. Đây chính là đế quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất văn tiến sĩ bản lĩnh sao. Cứ việc trước, đối với Lý Mục đã rất có chờ mong. Nhưng lúc này... Trong lòng hắn vẫn là không nhịn được than thở liên tục. Mặc cảm không bằng, phải biết, Trịnh Tôn Kiếm được gọi là hắc tâm tú tài. Nói rõ bản thân hắn là có tú tài công danh trong người. Tú tài cũng là người đọc sách bên trong hữu tài chi sĩ. Vì lẽ đó, hắn đương nhiên hiểu được này đầu giai nhân từ ý nghĩa cùng mị lực. Đầu tiên là một bài, Lậu Thất Minh. Tiếp theo lại là này một bài, giai nhân thơ, bất kể là ai, đều đủ để danh dương Tây Tần, coi như Lý Mục không là một vị thiếu niên đại tông sư. Cũng có thể bình bộ thanh vân, Trịnh Tôn Kiếm có thể tưởng tượng, một khi này đầu giai nhân thơ lan truyền ra ngoài, đem sẽ khiến cho dạng gì sóng lớn, sự vang dội hiệu quả, tuyệt đối không so với trước, Lậu Thất Minh, thua kém. Lầu ba, hoa mọi người phán xét, còn chưa truyền xuống, nhưng tối nay ở văn thánh trai bên trong rất nhiều người. Trong lòng cũng đã biết rõ ràng, chỉ sợ là lần này, hoa mọi người thật muốn mở cửa sổ, sẽ không giống là trước kia mấy lần như thế. Đều chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Không thể, ngươi làm sao có khả năng viết ra như vậy thơ. Điên cuồng sĩ Tống Khanh Phi sắc mặt dữ tợn, không nhịn được hét lớn. Hàn Sơn Thư viện thủ tịch Lâm Thu Thủy cũng gắt gao địa tập trung Lý Mục, cắn răng nghiến lợi nói: "Các hạ người phương nào?" Một vị khác trước ngoại trừ danh tiếng Lưu Mộc Dương, cũng dùng nhìn cừu nhân ánh mắt, nhìn Lý Mục, híp mắt, chắp tay, còn chưa thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh. Trong đại sảnh rất nhiều người ánh mắt cũng đều rơi vào Lý Mục trên người, ngừng thở, cùng đợi trả lời. Bọn họ cũng muốn biết, như vậy thi từ rốt cuộc là ai làm. Nhưng Lý Mục sắc mặt hờ hững, hai tay chắp ở sau lưng, nói: "Các ngươi còn chưa xứng biết tên của ta." Cái này bức đựng liền hết sức đông cứng, nhưng đối với Lưu Mộc Dương ba người tới nói, không phải là không một loại trần truồng làm mất mặt, thi từ không sánh bằng nhân gia, cũng đã để cho bọn họ sắp thẹn quá thành giận. bây giờ lại còn bị như vậy ngông cuồng nhục nhã. Chuyện này quả thật liền cùng bị người dùng đáy giày bản chân chuông đối với mặt của bọn họ quật. Ngông cuồng, đơn giản là điên cuồng đến chưa biên. Trước liền từng mở miệng chào phúng Lý Mục Hàn Sơn thư viện. Chính là cái kia ải đông qua thư sinh, vỗ bàn hét lớn, coi như là làm ra. Lậu thất minh, thiếu niên đại tông sư Lý Mục, cũng sẽ không làm nhục ta như vậy viện thủ tịch. Người bất quá là một cái tiểu nghèo túng, có tài cán gì, dám như vậy hung hăng. Không sai, nhân phẩm tức thơ phẩm, như vậy trong mắt không người cuồng đồ. Làm sao làm được như vậy một bài thơ, không có gì không là từ nơi nào sao chép được đến. Một vị khác, Phượng Minh thư viện thư sinh, cũng đứng lên hô to, loại này tài nghệ không bằng người dội bẩn nước thủ đoạn. Bọn họ những người đọc sách này thực sự là am hiểu nhất bất quá. Cái khác một ít sách môn sinh cũng đều cổ vũ lên. Trước vẫn luôn cũng vậy coi là kẻ thù bọn họ, lúc này đúng là đồng cừu địch hy lên. Mấy cái thiên kiếm võ quán đệ tử đối mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào Trịnh Tồn kiếm trên người. Dẫn đầu người đệ tử kia nghênh ngang hỏi, này người này người đồng bạn, lai lịch ra sao? Nói thật, thân là vũ nhân, bọn họ nhưng thật ra là xem thường này chút cái gọi là thư sinh. Từng cái tự xưng là văn võ song toàn, nhưng một vài thư sinh cái gọi là võ, ở trong mắt bọn họ, xưng là múa còn tạm được. Trịnh Tồn kiếm không để ý tới hắn, cái kia thiên kiếm võ quán đệ tử trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Đùng một cái đem trường kiếm bên hông vỗ lên bàn, nói, hỏi ngươi lời đây, điếc a. Trịnh Tồn kiếm cười gằn, không muốn chết liền câm miệng, ngươi con mẹ nó muốn chết. Thiên kiếm võ quán các đệ tử đều nổi giận. Trịnh Tồn kiếm trong tròng mắt xẹt qua một tia hàn quang, nói, đồ không biết sống chết, coi như là Trương Thừa Phong ở trước mặt ta cũng không dám nói thế với các ngươi. Muốn chết, ta tùy thời có thể tác thành các ngươi. Câu này đi ra, mấy cái thiên kiếm võ quán đệ tử liền có chút nghi ngờ không thôi. Mà cũng trùng hợp là vào lúc này, trên lầu ba, trước cái kia dung mạo xinh đẹp nha đầu đặng đặng đặng đặng chạy xuống, trực tiếp đi tới Lý Mục trước mặt hành lễ, nói, vị tiên sinh này, tiểu thư nhà ta, mời ngài lên lầu vừa thấy. Sau đó lại xoay người, đối với những khác nhân đạo, tiểu thư nhà ta, cảm tạ chư vị tối nay đến đây cổ động, các vị mời về đi. Nhất thời, giữa trường lại là ầm ĩ khắp chốn ồn ào tiếng. Quả nhiên, hoa mọi người rốt cục mở cửa sổ, rất nhiều người tức giận bất bình. Tống Khanh Phi, Lưu Mộc Dương cùng Lâm Thu Thủy ba người, có thể nói là nhất là thất ý người. Nguyên bản, bọn họ cảm giác mình là rất có cơ hội trở thành hoa mọi người khách quý. Nhưng cũng bị trên nửa đường giết ra tới một cái nghèo túng tiểu tử cho đoạt hoanh hoang. Này để cho bọn họ làm sao chịu được. Quả thực liền cùng giết vợ đoạt con mối thù như thế à. Tiểu tử, ngươi có dám hay không lưu lại tên đến? Ta không phục, trong này nhất định có trò lừa. Tiểu tử này nhất định là sao chép người khác thi từ. Ba người đều không hẹn mà cùng địa hô to lên. Lưu Mộc Dương híp mắt như là một con rắn độc, nhìn chằm chằm Lý Mục, nói, tiểu tử, có bản lĩnh, ngươi lại tại chỗ làm ra một bài tương tự tiêu chuẩn câu thơ đến. Ta liền phục ngươi, bằng không người này sao chép dơ tên, sợ là rửa không sạch. Không sai, lại làm một đầu mới có thể chứng minh. Lâm Thu Thủy cũng phản ứng lại, cười lạnh nói, bằng không ta Hàn Sơn thư viện chắc chắn truy xét tới cùng, để toàn bộ thành Trường An đều biết người chẳng qua là một cái chép lại người khác tác phẩm kẻ trộm tiểu nhân mà thôi. Cái kia điên cuồng sĩ Tống Khanh Phi cũng ánh mắt âm ngoan nói, không sai, người như ngươi, ta tại sao có thể làm ra như vậy loại này câu thơ? Khà khà, nhất định là sao chép không thể nghi ngờ. Xung quanh cũng có một ít người ồn ào. Đúng là cái kia dung mạo xuất sắc nha hoàn. Trừng hai mắt, nói, các ngươi ba người này, thật vô lễ, tự viết không ra câu hay cũng cho qua. Dĩ nhiên nói xấu người khác, tiểu thư nhà ta đều nói đến, viết ra loại này câu thơ giả, nhất định là trên trời người. Các ngươi nói vị công tử này là sao chép, có thể có cái gì chứng cứ, có thể nói ra đến, thơ này là người phương nào viết. Này, Lưu Mộc Dương nhất thời nghẹn lời, nói, vạn nhất viết ra bài thơ này người, còn chưa phát biểu đây. Lâm Thu Thủy nói, hiện tại không tra được, không có nghĩa là sau đó không tra được. Các ngươi, cãi chày cãi cối, tiểu nha hoàn thở phì phò đạo, nàng hiển nhiên là đã đứng ở Lý Mục bên này. Điên cuồng sĩ Tống Khanh Phi cũng âm hiểm cười nói, không sai, tiểu cô nương, hoa mọi người chỉ sợ là bị đồ vô liêm sỉ này cấp cho. Chúng ta chỉ là muốn vạch trần bộ mặt thật của hắn mà thôi. Xung quanh hai cái thư viện các thư sinh lần thứ hai lên dụ dỗ. Công tử, này, nha hoàn nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục cười vỗ vai hắn một cái vai. Sau đó nói, không cần để ý những tiểu nhân này. Chúng ta đi thôi. Nói, liền hướng về cầu thang đi đến. Trong lòng hắn cũng vẫn là đột nhiên muốn gặp một lần vị này hoa mọi người. Cho dù là hắn đối với mỹ nhân cũng không hiếu kỳ, đương nhiên này là không có khả năng. Coi như là vì chọc tức một chút những này phẩm đức thấp kém các thư sinh, cũng muốn đi lầu ba nhìn một chút. Ngươi sợ, chột dạ đi, khà khà, đi cũng được. Tối nay, ngươi không nữa làm một bài thơ, không hướng về chúng ta chứng minh. Người cứ ngồi thực sao chép dơ tên, Lưu Mộc Dương ba người, trực tiếp dùng lời nói sỉ nhục Lý Mục. Lý Mục đầu cũng không về, vừa đi, một bên cười lạnh nói, ha ha ha, chứng minh cái gì, các người còn lại thân tên toàn diệt, không phế sông lớn vạn cổ lưu, kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng, ba người các ngươi. Doanh doanh cầu thả, tính là thứ gì, ta dựa vào cái gì, muốn hướng về các ngươi chứng minh cái gì. Nói, đã ở đó tiểu nha hoàn dưới sự hướng dẫn, hướng về lầu hai đi đến, vẫn đợi đến Lý Mục cùng tiểu nha hoàn biến mất ở trên thang lầu. Lưu, Dừng, Tống ba người, đều không có dám nữa mở miệng, trên mặt của bọn họ, vẻ mặt sợ hãi mà tràn đầy phẫn nộ, bởi vì các người thân cùng tên toàn diệt, không phế sông lớn vạn cổ lưu, kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng, một câu dài, một câu ngắn, lại là hai câu thơ, hai câu đủ để lưu truyền ra tuyệt cú. Mọi người tại đây, rất nhiều đều là đối thi từ có nghiên cứu, tự nhiên biết hai câu này một dài một ngắn câu thơ phân lượng. Tinh diệu khéo thần tới cực điểm, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, từ hoàn chỉnh tính trên, không cách nào cùng giai nhân thơ so với, nhưng tại cái khác phương diện, cũng đối với có thể sánh ngang, hầu như không cần đoán. Hai câu này thơ, có thể trong thời gian ngắn nhất, điên cuồng truyền bá mở ra, này làm sao để Tống Khanh Phi, Lâm Thu Thủy cùng Lưu Mộc Dương ba người không sợ, bởi vì hai câu này thơ là mắng bọn họ, theo hai câu này thơ truyền đi, danh tiếng của bọn họ cũng là tùy theo thúi. Câu bên trong các người, kiến càng, có thể là dùng để hình tha cho bọn họ a. Văn nhân, nhất sợ cái gì? Đương nhiên là sợ danh tiếng thúi. Này cũng là bọn hắn trước uy hiếp Lý Mục sức mạnh vị trí. Dù sao hai đại thư viện là thành Trường An trong văn đàn thế lực lớn, trong mắt bọn họ, Lý Mục bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi, làm sao có thể cùng hai đại thư viện đấu? Dư luận triều cường là nắm giữ ở trong tay bọn họ, nhưng là bây giờ, theo hai câu này thơ xuất hiện, tất cả có thể liền không nói được rồi. Tuyệt cú, câu hay truyền bá sức mạnh là rất đáng sợ, bởi vì chúng nó không những có thể ở lúc đó đương thời địa phương truyền bá, cũng có thể ở hắn thời điểm thế ngoại địa truyền bá. Đặc biệt là lưu danh trăm đời thi từ, càng là có sức mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh mấy người nhìn về phía ba người này, ánh mắt cũng có chút đồng tình cùng thương hại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục